Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Lại lâm số 7 hội quán. Tưởng Lệ Hành ước chính mình ăn cơm. Nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lại vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Nga, ta có thời gian. Nàng đi theo Thôi Sán một đường rời đi đoàn phim phòng nghỉ, mãi cho đến bãi đỗ xe. Lúc này Tưởng Lệ Hành đã ở trên xe chờ. Hắn ngồi ở xếp sau tòa thượng, tư thái rất là tùy ý lười biếng. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm lên xe, Tưởng Lệ Hành lập tức quay đầu nhìn nàng một cái. Muốn ăn cái gì? Tưởng Lệ Hành thanh âm như cũ trầm thấp êm tai. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm có chút thụ sủng nhược kinh. Ta không kén ăn, ngươi mời khách ngươi định đoạt vậy. Số 7 hội quán đi. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, Thôi Sán đã khởi động xe. Số 7 hội quán được xưng là yến kinh nhất sang quý hội quán. Bất quá ở Tưởng Lệ Hành trong mắt cũng chính là như vậy. Rốt cuộc, hắn không phải người thường. Ở người khác trong mắt, quyền thế ngập trời Tưởng gia. Ở Tưởng Lệ Hành thậm chí là những cái đó huyền môn cao nhân trong mắt, cũng bất quá chính là thế gian một cái bình thường gia tộc. Không hơn, cho nên Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ sợ Tưởng gia người biết Ninh Hoan Tâm cùng chính mình quan hệ, cũng không sợ người khác sẽ đối nàng bất lợi. Có hắn ở, sẽ không để cho người khác thương tổn chính mình nữ nhân. Số 7 hội quán sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên nhịn không được trộm ngắm Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Người khác đều nói Tưởng Lệ Hành là yến kinh đại thiếu. Bất quá, yến kinh có cái gì họ Tưởng gia tộc sao? Tổng không phải là cái kia trăm năm thế gia, yến kinh nhà giàu số 1 đi. Ở yến kinh, nổi tiếng nhất Tưởng thị gia tộc chính là ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi cái kia Tưởng gia. Cái kia gia tộc lão gia tử chính là tiếng tăm lừng lẫy, đã từng là quan lớn, hiện giờ đã về hưu ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Bất quá Tưởng gia trung niên một thế hệ, như cũ sinh động ở thương giới cùng chính giới. Tưởng gia được xưng là yến kinh nhà giàu số 1, là bởi vì bọn họ gia tộc sản nghiệp trải rộng cả nước, thậm chí trải rộng thế giới các góc. Tưởng gia có bao nhiêu tiền, người ngoài sẽ không biết. Bất quá nghe nói Tưởng gia noi theo trăm năm, vẫn luôn đều vâng chịu tổ huấn, chỉ có dòng chính một mạch mới có kế thừa Tưởng gia tư cách. Mặt khác, chi nhánh hoặc là thứ suất đệ tử là không có quyền kế thừa. Tưởng Lệ Hành nếu ra tới đóng phim, nếu hắn thật là cái kia Tưởng gia người, hẳn là chỉ là chi thứ đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cân nhắc một đường. Nhìn nàng hạt cân nhắc bộ dáng, Tưởng Lệ Hành không ra tiếng, chỉ là ngẫu nhiên lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái. Thôi Sán thực mau đem xe chạy đến số 7 hội quán. Hắn cũng không có xuống xe, nhìn Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm xuống xe sau, Thôi Sán trực tiếp đem xe khai đi rồi. Tưởng thiếu, Tưởng Lệ Hành đến số 7 hội quán là không cần thẻ hội viên, hắn chỉ cần soát mặt là được. Toàn bộ yến kinh ai không quen biết hắn Tưởng Lệ Hành, mà toàn bộ số 7 hội quán từ trên xuống dưới ai không biết Tưởng thiếu là số 7 hội quán chí tôn VIP. Hai người vừa tiến vào hội quán giám đốc liền tự mình đi lên chiêu đãi. Ninh Hoan Tâm nhìn đến vị kia giám đốc vẻ mặt ta dua bộ dáng, cơ bản đã xác định Tưởng Lệ Hành thân phận. Tưởng thiếu, ngài đã tới, tới phía trước như thế nào không đề cập tới trước đánh một tiếng tiếp đón a? Một bên giám đốc một bên cười, một bên ánh mắt lập lòe. Nghe được kia giám đốc nói, Tưởng Lệ Hành lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Mang ta đi thuê phòng, Tưởng thiếu. Giám đốc có điểm khó xử. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tưởng Lệ Hành không ngôn ngữ. Tiếp tục đi nhanh về phía trước đi. Mà Ninh Hoan tâm tự nhiên nhanh hơn bước chân theo đi lên. Có chút lời nói, Tưởng Lệ Hành không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Số 7 hội quán giám đốc gặp được Tưởng Lệ Hành lạnh nhạt. Trên mặt lập tức che kín mồ hôi lạnh. Không xong, lần này thật là muốn xảy ra chuyện. Hết chương.